Thái cổ cuồng ma, chương 442, ngươi không có ý kiến chớ. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Huyết ma phiên bay vào giới chi toái phiến sau. Mênh mông thần thức bao phủ toàn bộ giới chi toái phiến. Khiến cho huyết bên trong ma phiên lão tổ ngạc nhiên là giới chi toái phiến trong lại có đến không ít để cho hắn đều kiêng kỵ khí tức cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt nồng đạo linh lực. Khó trách nơi đây sẽ tạo ra nhiều như vậy cường đại hung thú. Không được, cần đánh nhanh thắng nhanh. Nếu không kinh động trong này nhân vật mạnh mẽ, ngay cả lão phu cũng khó mà thoát thân. Huyết ma phiên trong lão tổ kinh hãi không thôi đảo. Thần thức không một tiếng động khuếch tán. Huyết ma phiên trong lão tổ thần thức phong tỏa Tần Vũ. Mặc dù Tần Vũ vận hành man thiên thuật, lừa gạt đạo cảnh nhất trọng, nhị trọng tạm được, nhưng còn chưa đủ để lấy lừa gạt được huyết ma phiên lão tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ồ, ở huyết ma phiên cấp tốc bay về phía Tần Vũ vị trí lúc. Một đạo kinh nghi tiếng đột nhiên vang lên. Nếu như huyết ma phiên trong lão tổ còn có thân thể lời nói, chỉ sợ đạo này tiếng kinh ngạc khó tin có thể hù dọa hắn cả người lỗ chân lông phát nổ. Huyễn hóa ra một cái bóng mờ sau khi huyết ma phiên lão tổ tìm theo tiếng thấy chính nằm ở dưới cây lớn đại hán đầu trọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy đại hán đầu trọc chính nằm trên đất dương mắt nhìn một viên bích lục tiểu thụ miêu. Khiến cho huyết ma phiên lão tổ nội tâm co quắp là. Đại hán đầu trọc càng nhìn mặt đầy hưng phấn. Còn thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Thậm chí còn ói một ngụm nước miếng xối tại cây này mầm thượng. Chẳng lẽ là kẻ ngu hay sao? Huyết ma phiên lão tổ tâm lý kinh nghi. Từ oán linh phản hồi tin tức nhìn. Đại hán đầu trọc là không giải thích được xuất hiện ở khối kia giới chi toái phiến trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước lão tổ còn kinh nghi hồi lâu. Lúc này xem ra, đại hán đầu chọc trên người hẳn có một loại đặc thù nào đó vật. Đặc thù vật sợ là ngay cả thần thức mình cũng có thể tránh thoát. Huống chi những oán linh đó. Tiểu tử, muốn trách thì trách không việc gì đi theo tiểu tử kia. Huyết ma phiên lão tổ vô tình tự nói. Không nói hai lời. Thân hình chợt biến ảo một phen hóa thành một cái lấy oán khí thao thiên ma thủ vỗ về phía đại hán đầu chọc. Định một trường đem đại hán đầu chọc đánh thành phấn vụn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngã sấp trên đất đại hán đầu chọc chợt quay đầu. Khi thấy kia oán khí hóa thành ma thủ lúc. Vẻ mặt không khỏi sững sờ. Trực tiếp đưa ra kia mịn màng tay trái. Mò về ma thủ. Làm người ta khiếp sợ là. Hàm chứa kinh khủng lực ma thủ phảng phất là ảo ảnh một dạng đại hán đầu chọc tay trái lại xuyên qua oán khí ma thủ. Dễ như trở bàn tay bắt huyết ma phiên phiên chuôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ồ. Đại hán đầu chọc mặt đầy ngạc nhiên nhìn huyết ma phiên. Hắn tả trưởng trực tiếp vỗ tới. Nhìn như đơn giản một trưởng lại hàm chứa ngút trời lực trong nháy mắt đem ma thủ oanh nát bấy. Ở ma thủ hóa thành phấn vụn trong nháy mắt. Đại hán đầu chọc tay phải nhanh như thiểm điện như vậy thăm dò huyết ma phiên trong. Lần nữa thu hồi lúc. Trong tay nắm một vị đồng tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cái oán khí ngưng tụ mà thành đồng tử. Đồng tử ước chừng 7-8 tuổi. Thân cao không tới 3 thước. Ngũ quan tinh xảo. Thế nhưng đôi đen nhánh cặp mắt lộ ra nồng nặc sát khí. Đồng tử chính là mạnh càn khôn trong miệng lão tổ. Lúc này, đồng tử diện mục kinh hoàng nhìn chằm chằm đại hán đầu trọc. Lại là không dám lộn xộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật kỳ quái tiểu gia hòa. Ồ, trên người của ngươi có ta khí tức quen thuộc. Đại hán đầu chọc nắm đồng tử. Nhiều hứng thú quan sát tỉ mỉ đến đồng tử. Đồng tử nhìn mặt đầy kinh ngạc đại hán đầu chọc. Nội tâm vén lên kinh đào hãi lãng. Cả người lâm vào vô tận tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới nhìn lên mờ có chút ngu si đại hán đầu chọc lại kinh khủng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù thương thế hắn còn chưa khôi phục, nhưng cũng là đạo cảnh ngũ trọng tu sĩ. Cộng thêm huyết ma phiên trong vô số oán linh. Coi như là tầm thường đạo cảnh lục trọng tu sĩ sơ kỳ hắn đều dám đánh một trận. Có thể đối mặt đại hán đầu chọc, nội tâm của hắn lại sinh không nổi bất kỳ phản kháng ý nghĩ. Đạo cảnh đỉnh phong, tuyệt đối là đạo cảnh đỉnh phong mới có thể cho mình như vậy cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, đại hán đầu chọc lời muốn nói khí tức quen thuộc là ý gì? Huyết ma lão tổ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cặp mắt chợt trừng tròn xoe. Khó tin nhìn đại hán đầu chọc. Hắn là con thú dữ kia. Hắn là không gian kia trong hung thú. Hắn từ nơi đó chạy đến. Huyết ma lão tổ tâm lý vén lên kinh đào hãi lãng. Liên tưởng đại hán đầu chọc không giải thích được xuất hiện. Liên tưởng Tần Vũ lại có thể còn sống đi ra. Huyết ma lão tổ càng phát ra khẳng định. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới lần này lật thuyền trong mương lại đụng phải cái này cảnh đỉnh phong hung thú. Hơn nữa còn là chính hắn chủ động tìm tới. Tại sao có thể như vậy? Huyết ma lão tổ hai mắt thất thần. Khi đó nghe được đại hán đầu chọc. Trong đầu của hắn thoáng qua một đạo ý nghĩ. Đại hán đầu chọc có phải hay không là không gian kia trong đi ra? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ý niệm này mới vừa ra tới liền bị hắn bóp gãy. Hắn là vô luận như thế nào cũng không tin kia hung thú lại sẽ cùng Tần Vũ đồng thời. Lại không nghĩ rằng lại trở thành sự thật. Không đúng, ngươi chỉ là một đạo thân đi. Đại hán đầu chọc sau khi quan sát hồi lâu, đột nhiên nói, không đợi huyết ma lão tổ trả lời. Đại hán đầu chọc hơi ngước đầu, cuồng ngạo nói, ngươi rất sợ ta, trên người của ngươi tại sao có ta khí tức quen thuộc? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết ma lão tổ phiết mắt đại hán đầu chọc cao long cái trán. Trong mắt phất qua vẻ kinh hãi. Hắn cố đè xuống nội tâm hoảng sợ nói. Ta hẳn là ta đi qua ngươi ngủ say nơi duyên cớ. Như vậy a, đại hán đầu chọc một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Mắt nhìn Tần Vũ chỗ phương hướng. Đạo, ngươi tới vừa vặn, sau này liền ở lại bên cạnh ta đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, đại hán đầu chọc phiết mắt huyết ma lão tổ. Đạo, ngươi không có ý kiến chớ. Không không không có, huyết ma lão tổ lời nói run rẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cũng không biết đại hán đầu chọc cùng huyết ma lão tổ chuyện. Lúc này hắn kinh hãi xem nhìn về phía trước cùng đạo cảnh nhất trọng hung thú vật lộn thanh niên. Để cho Tần Vũ kinh hãi không thôi là, thanh niên này thân thể cực sự mạnh mẽ. Tần Vũ suy đoán, coi như mình vận dụng cốt minh chi lực chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng thanh niên này ngang sức ngang tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có như thế, thanh niên này tốc độ so với từ bản thân chỉ có hơn chớ không kém. Trong nháy mắt, có thể đánh ra trăm quyền. Làm Tần Vũ không chỉ có muôn vàn cảm khái. Vốn tưởng rằng kích thích ra cốt minh chi lực, đồng tu là trong tiên hữu đối thủ mình. Lại không nghĩ rằng thế gian còn có hung hãn như vậy người. Hơn nữa Tần Vũ mơ hồ cảm thấy thanh niên này chẳng qua là ở trì luyện nhục thân. Rất có thể còn ngộ được còn lại đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không biết là kia tinh thần chi nhân. Tần Vũ nỉ non tự nói. Rầm rầm rầm, thanh niên liên tục mấy trăm đạo trọng quyền cơ hồ ở trong nháy mắt rơi vào hung thú trên. Ẩn chứa dâng trào lực lượng trực tiếp tương đạo cảnh nhất trọng hung thú đánh bay. Sau khi rơi xuống đất, hung thú trực tiếp ầm ầm ngã xuống đất, lại vô bất luận hơi thở của sự sống nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ kinh hãi không thôi. Hắn có thể thiết thân cảm nhận được kia hung thú huyết nhục đã tại trọng lực bên dưới biến hóa làm thịt nhão. Đợi thanh niên thu hồi hai quả đấm lúc, hắn có chút nghiêng đầu. Lãnh đạm nói, còn nghĩ tưởng nhìn tới khi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cũng không cảm thấy kỳ quái. Liền vừa rơi xuống mà xuống. Chậm rãi nói, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy. Chỉ sợ nói ra cũng không người tin tưởng một tên khấu đạo cảnh tu sĩ lại đem đạo cảnh nhất trọng hung thú đánh chết tươi. Đi lên trước, khoảng cách gần bên dưới. Tần Vũ mới có thể thấy rõ thanh niên này bộ dáng. Hắn ngũ quan tục tằng, mặt mũi lẫm lẫm, trong mắt thỉnh thoảng thoáng hiện khiếp người lệ mang. Rất nhiều cổ không giận tự uy cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là đang khen ta còn là đang khen chính ngươi? Thanh niên cười lạnh nói. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.